Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tất, tiền đa đa đành phải đi chân trần vào đôi bốt da của mình. May mà đôi giày này là kiểu mùa đông, bên trong toàn là lông mềm mại và ấm áp nên đi chân trần cũng không bị cấn cho lòng bàn chân và các món chân như được bao bọc trong những đám mây bông mềm mại, cảm giác khá thoải mái. Chiều gần 4 giờ, ánh nắng dần tắt. Tiền đa đa tìm trên bản đồ và thấy gần đó có một trung tâm thương mại. Cô dùng WeChat gửi địa chỉ cho Lục Tề Minh rồi hai người lái xe đến đó. Dưới tác động của thương mại điện tử, các cửa hàng truyền thống rất khó kinh doanh nên những trung tâm thương mại lớn chỉ có thể kiếm tiền vào các dịp lễ Tết. Cuối tuần là lúc đông người nhất, nhưng may mắn là ngay tầng 1 của trung tâm thương mại có một cửa hàng bán đồ lót. Xin chào hai vị, cô nhân viên bán hàng rất nhanh nhẹn. Chưa đợi Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh bước vào cửa, cô ấy đã nhiệt tình chào đón, mỉm cười hỏi. Xin hỏi quý khách cần gì ạ? Tiền Đa Đa mỉm cười đáp. Tôi muốn mua một đôi tất chân. Không vấn đề gì ạ? Thương hiệu của chúng tôi chuyên về đồ lót và tất nữ, có đủ mọi kiểu dáng và độ dày. Cô nhân viên thấy hai người có khí chất nổi bật, vừa nhìn đã biết là khách hàng tiềm năng nên nụ cười càng rạng rỡ. Mời quý khách ngồi rồi uống chút nước. Tôi sẽ mang thêm vài mẫu ra. Bên ngoài cửa hàng người qua lại tấp nập, Tiền Đa Đa ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng, vừa uống nước vừa chăm chú nghe cô nhân viên giới thiệu sản phẩm. Lần đầu tiên đi mua sắm cùng con gái, lần đầu tiên vào một cửa hàng trưng bày đủ loại đồ lót nữ, Lục Tề Minh có vẻ hơi gượng gạo. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, đứng cạnh ghế sofa im lặng chờ đợi, trên tay còn xách chiếc túi mà Tiền Đa Đa vừa tiện tay đưa cho anh vài phút trước. Chiếc túi màu trắng kem, kiểu đeo vai, có logo GG trên khóa, đơn giản, thanh lịch và khá đẹp, chỉ có điều dung tích hơi nhỏ, trông có vẻ không đựng được nhiều đồ. Bên kia, Tiền Đa Đa nghe cô nhân viên nói một tràng dài, cuối cùng mới chọn. Cái này, vâng ạ, cô nhân viên đáp xong thì dừng lại một chút, rồi nói thêm. Thưa quý cô, cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều đồ lót, á, OL, ót mới về. Cô xem có cái nào ưng ý không ạ? Tạm thời không cần đâu. Tiền Đa Đa vẫn mỉm cười như cũ. Giúp tôi thanh toán nhé. Cảm ơn. Trong mắt cô nhân viên bán hàng thoáng hiện lên một chút thất vọng. Cô cầm đôi tất lụa đi về phía quầy thu ngân. Khi đi ngang qua Lục Tề Minh thì cung kính và nhẹ nhàng nói. Thưa anh, mời anh thanh toán ở đây ạ? Lục Tề Minh gật đầu và đi theo. Cô nhân viên thao tác trên máy tính để lập hóa đơn. Sau đó, cô quay đầu nhìn khuôn mặt điển trai và trưởng thành của người đàn ông, mím môi, không bỏ cuộc mà nói thêm. Thưa anh, vẫn gái anh vừa đẹp vừa trắng, vóc dáng lại còn rất chuẩn, mặc đồ lót của chúng tôi chắc chắn sẽ rất đẹp. Anh có thật sự không cân nhắc chọn giúp cô ấy một bộ đồ lót sao? Nghe vậy, động tác trên tay Lục Tề Minh khựng lại một thoáng, rồi anh nói. Cô có gợi ý nào không? Đương nhiên là có rồi. Cô nhân viên nghe vậy, biết có hy vọng chốt được đơn hàng lớn nên khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh xảo nở rộ như một bông hướng dương, nhanh chóng vài bước đã lao đến khu trưng bày, nói. Anh xem này, đây là mẫu thiết kế mới của năm nay, lưng thiết kế đẹp mắt, lụa tơ tằm, mặc vào sẽ giúp vòng một trông đầy đặn hơn rất nhiều, mùa hè còn có thể mặc trực tiếp như áo ba lỗ bên ngoài. Thôi, cứ thanh toán luôn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời đó đều là cách nói chuyện thông thường của nhân viên bán đồ lót, nhưng không hiểu sao, khi cô nhân viên nói những điều này trước mặt Lục Tề Minh lại khiến hai má Tiền Đa Đa nóng bừng, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô hạ giọng, tiếp tục nói với cô nhân viên, tôi chỉ muốn mua tất thôi, không cần đồ lót đâu. Cô nhân viên thấy Tiền Đa Đa xinh đẹp lại hiền lành, giống một khách hàng dễ tính nên kiên nhẫn tiếp tục thuyết phục. Thưa quý cô, chúng tôi là thương hiệu lâu đời hơn 10 năm. Đồ lót của chúng tôi có khả năng thoáng khí tốt và hiệu quả định hình đã được cấp bằng sáng chế. Rất nhiều nữ minh tinh cũng mặc đồ lót của chúng tôi. Cô cứ thử một bộ đi, không tốn nhiều thời gian của hai người đâu. Thấy đối phương kiên trì khuyên nhủ như vậy, Tiền Đa Đa cụp mắt xuống, do dự một chút. Cô nhân viên thấy thái độ cô đã lung lay nên mừng thầm, rồi lại đưa ánh mắt đầy hy vọng về phía người đàn ông cao lớn điển trai bên cạnh, thêm vào. Lời cuối cùng, thưa anh, bạn gái anh mặc cỡ nào ạ? Tôi lấy một bộ đúng size cho cô ấy thử nhé. Lục Tề Minh nhìn Tiền Đa Đa, chợt hỏi, em thấy bộ đồ lót này không đẹp sao? Tiền Đa Đa ngớ người ra một chút, rồi thành thật đáp. Em thấy đẹp mà, Lục Tề Minh nói với giọng hờ hững. Vậy sao không chịu thử? Tiền Đa Đa ngượng đến đỏ bừng tai, cô chớp mắt, không biết nói gì. Cô nghĩ bụng, nếu hôm nay người đi mua sắm cùng cô là Triệu Tĩnh Nghi hay bất kỳ người phụ nữ lớn tuổi hoặc bạn bè nữ nào khác, cô đã không băn khoăn đến vậy. Ai lại đi thử đồ lót ngay lần đầu tiên đi mua sắm cùng bạn trai chứ? Thấy đẹp thì càng phải mặc thử lên người chứ à? Nhân viên bán hàng đều được đào tạo chuyên nghiệp, lời lẽ tuôn ra như suối, một cái lưỡi ba tấc có thể nói trắng thành đen. Cô ấy cố gắng thì thầm vào tai Tiền Đa Đa. Thưa quý cô mặc lên người chắc chắn sẽ đẹp hơn ảnh người mẫu hàng trăm lần, tin tôi đi. Tiền Đa Đa không chịu nổi sự nhiệt tình của cô nhân viên nên miễn cưỡng đồng ý. Vậy để tôi thử xem sao. Tuyệt vời à? Cô nhân viên hớn hở đáp lời, rồi lại nhìn kỹ vòng một đầy đặn của Tiền Đa Đa, suy đoán với ánh mắt chuyên nghiệp. Chắc bình thường cô mặc đồ lót cỡ 75C phải không ạ? Tiền Đa Đa vô thức liếc nhìn Lục Tề Minh, khẽ nói với cô ấy. Cô lấy giúp tôi cỡ 75D nhé. Tôi biết rồi à? Hai người chờ một lát. Nói xong, cô nhân viên không dám chậm trễ một giây nào, quay người chạy nhanh vào kho. D. Tai Tiền Đa Đa hơi nóng lên, cô cố làm ra vẻ tự nhiên mà vuốt tóc mai. Vô tình quay đầu, cô thấy Lục Tề Minh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt anh hơi cụp xuống, đang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt anh thẳng tắp và đầy tập trung, không phải nhìn vào khuôn mặt cô mà là. Khi nhận ra người đàn ông này đang nhìn vào đâu, cả khuôn mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng lên một cách nhanh chóng. Hoàn toàn là theo bản năng, cô đỏ mặt tía tay cong khuỷu tay che ngực. Thân người cũng xoay một góc, quay lưng về phía anh. Ánh mắt Lục Tề Minh theo đó mà di chuyển lên trên, nhìn vào khuôn mặt nghiêng hồng hào như quả đào của cô, rồi anh hỏi một cách bình tĩnh và lịch sự. Anh có thể xem được không? Tiền Đa Đa thực sự không ngờ người đàn ông này lại hỏi thẳng thừng đến vậy. Hai má cô lập tức nóng ran hơn, cô lẩm bẩm trả lời. Đồ lót thì làm sao mà mặc ra khỏi phòng thử đồ được? Anh đâu có cách nào mà xem. Anh vào trong, Lục Tề Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy không thể thoái thác được nữa, Tiền Đa Đa không tìm được lý do nào khác, đành đỏ mặt lắp bắp nói ra ba chữ. Không được đâu. Đúng lúc đó, cô nhân viên bán hàng bước ra từ kho, tay cầm một chiếc á, OL, ót được đóng gói cẩn thận. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng tiến đến trước mặt Tiền Đa Đa và nói. Mời quý cô đi lối này à? Cửa hàng đồ lót này rộng gần 50 mét vuông, thuộc loại cửa hàng cỡ trung bình, khu vực phòng thử đồ được bố trí riêng biệt. Cô nhân viên dẫn Tiền Đa Đa đi trước, vừa đi vừa nói rằng mẫu á, OL, ót chủ đạo này được làm từ chất liệu tơ tằm. Hơn nữa, cửa hàng đang có chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu, với nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn nên giá rất phải chăng. Tiền Đa Đa vừa nghe cô nhân viên nói, vừa liếc nhìn và thấy Lục Tề Minh với bờ vai rộng, eo thon đang lặng lẽ đi theo phía sau. Cô lập tức mở to mắt, ngượng ngùng nói, đằng kia có ghế sofa, anh cứ ngồi đợi em là được rồi. Không cần đi theo đâu, anh có thể giúp bạn gái tham khảo mà. Cô nhân viên cười nói chen vào. Tiền Đa Đa không nói gì nữa. Cô nhận lấy chiếc á, OL, ót từ tay cô gái, chọn phòng thử đồ gần nhất và bước vào, rồi quay người khóa cửa lại. Khóa xong, cô còn nắm tay nắm cửa kéo vào trong xem đã chắc chắn chưa. Khi xác nhận đã khóa chặt, không thể mở từ bên ngoài thì cô mới yên tâm. Không thể để Lục Tề Minh vào được. Người đàn ông này bình thường trông rất chính trực và nghiêm túc, nhưng khi mất kiểm soát thì lại đáng sợ vô cùng. Cô cứ có cảm giác không có gì là anh không dám làm. Tiền Đa Đa vừa nghĩ ngợi, vừa cởi bỏ quần áo và mặc chiếc á, OL, ót trên tay vào. Mặc xong, cô đứng trước gương soi từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái. Cô nhân viên không nói khoác, chiếc á, OL, ót này quả thực có kiểu dáng rất đẹp. Thiết kế không gọng, không bó sát hay gây khó chịu nhưng lại có thể gom tối đa hai bê, ưng. C trắng nõn, tạo nên khe ưng, ực sâu hút, chất liệu tơ tằm màu đen mịn màng như da. Phần lưng được thiết kế kiểu dáng lưng đẹp mắt, khiến làn da trắng sứ của cô trông như ngọc ấm. Đẹp thật. Tiền Đa Đa hài lòng cong môi. Vài phút sau, cửa phòng thử đồ lại mở ra. Cô nhân viên nghe thấy tiếng động, vội vàng sốt sắng đón lại. Thế nào ạ, thưa quý cô? Cô có muốn mua một bộ không ạ? Cũng được. Tiền Đa Đa hỏi, bao nhiêu tiền vậy? Cô còn mua tất nữa, với chương trình kỷ niệm cửa hàng và ưu đãi cơ bản giảm 5. Cho hai sản phẩm là rất hời đó à? Cô nhân viên nói. Chờ một lát, tôi sẽ tính tiền giúp hai người ngay. Cô nhân viên thoăn thoắt thao tác trên máy tính tiền vài giây, rồi ngẩng khuôn mặt rạng rỡ lên. Tổng cộng sau khi giảm giá là 1.640 tệ. Tiền Đa Đa khẽ cau mày, mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời, Lục Tề Minh đã tiến đến quét mã thanh toán. Bên cạnh cửa hàng đồ lót là một gian trưng bày xe hơi. Ba chiếc Maserati đang đậu ở giữa sân khấu. Các tư vấn viên bán hàng mặc vest chỉnh tề đang giải thích về tính năng của xe cho những khách hàng có ý định mua. Tiền Đa Đa bước ra khỏi cửa hàng, ánh mắt vô thức lướt qua khu vực trưng bày. Cô suy nghĩ một lát rồi cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Cô mở ứng dụng WeChat, tìm đến ảnh đại diện bầu trời đêm màu đen tuyền rồi lướt ngón tay nhanh chóng hai cái. Ngay giây sau, điện thoại của Lục Tề Minh, tinh, một tiếng, Lục Tề Minh bật sáng màn hình kiểm tra. Chỉ một cái nhìn môi anh mím lại, hàng lông mày nhíu thành một nút thắt đẹp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đa Đa cẩn thận quan sát sắc mặt anh, hắng giọng rồi nói. Anh đền cho em một đôi tất là được rồi, đồ lót thì em tự mua. Cô dừng lại 2 giây, rồi thăm dò nói tiếp. Em vừa xem hóa đơn rồi, chiếc á, OL, odd đó sau khi giảm giá là đúng số tiền này. Chốc lát sau, Lục Tề Minh đặt điện thoại xuống, ngước mắt bình tĩnh nhìn cô. Tiền Đa Đa, cô đáp, anh là bạn trai của em, là người yêu của em. Giọng Lục Tề Minh hơi trầm xuống, một cặp đôi đang hẹn hò bình thường, việc bạn trai mua đồ cho bạn gái, tặng quà cho cô gái mình thích có gì sai sao? Khí chất của anh vốn đã mạnh mẽ và sắc sảo, đột nhiên anh nghiêm túc nói chuyện với cô khiến Tiền Đa Đa hơi choáng váng. Cô vô thức ngoan ngoãn đáp. Không có gì sai cả, sao lại chuyển tiền cho anh? Lục Tề Minh hỏi, Tiền Đa Đa ấp úng. Em không muốn nợ anh, hay không muốn dính dáng quá sâu với anh? Đều không phải. Tiền Đa Đa phát hiện anh hiểu lầm nên vội vàng lắc đầu phủ nhận, lắp bắp giải thích. Em chỉ là thấy, bình thường công việc của anh vất vả lại nguy hiểm, kiếm tiền không dễ chút nào, nên em mới không muốn anh tốn kém. Vốn dĩ là vậy. Anh cứ cách vài ngày lại đi công tác, hôm nay đến vùng không người, ngày mai lại gặp bão tuyết, trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, đó đều là những đồng lương đánh đổi bằng máu và tính mạng. Hơn nữa, bình thường anh ngày nào cũng ở trong doanh trại, thường ngày chỉ có huấn luyện, làm việc, thực hiện nhiệm vụ, ăn cơm ở căng tin quân đội, mua sắm ở siêu thị quân đội, chắc chắn không có thời gian cũng chẳng có ý nghĩ gì về việc tiêu tiền cho bản thân. Vậy thì làm sao cô có thể nỡ để anh bỏ ra hơn 1.000 tệ mua một mảnh vải đen nhỏ còn chưa bằng lòng bàn tay anh chứ? Đối diện, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng của cô gái, Lục Tề Minh im lặng nửa giây, rồi khóe mắt anh khẽ nhướng lên một chút. Cô cho rằng anh kiếm tiền vất vả và nguy hiểm nên không muốn anh tốn kém. Nói cách khác, cô nghĩ chiếc á, OL, odd trị giá 4 chữ số đã vượt quá mức chi tiêu hàng ngày của anh nên cô đang giúp anh tiết kiệm. Phải vậy không? Ánh mắt đen của Lục Tề Minh lướt qua một tia sáng tinh tế, anh lặng lẽ suy tư. Cũng chính lúc này Lục Tề Minh chợt nhận ra, anh rất cần phải thẳng thắn với cô gái nhỏ xinh đẹp, chu đáo và hiểu chuyện này về tình hình tài chính thực tế của mình. Một lát sau, Lục Tề Minh cúi đầu lấy ra một chiếc ví da màu đen rồi mở ra, rút một tấm thẻ ngân hàng từ ngăn thứ ba ra và đưa cho Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa chớp chớp mắt, nhìn kỹ hơn. Cô thấy tấm thẻ đang được giữ trong những món tay thon dài của người đàn ông, hóa ra cũng là loại thẻ đặc biệt mà ngân hàng nhà nước cấp cho quân đội, có in biểu tượng bát nhất và ở giữa tấm thẻ còn có dòng chữ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Cảnh tượng đó khiến Tiền Đa Đa vừa kính nể vừa mơ hồ. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh làm gì vậy? Đây là thẻ lương của anh, Lục Tề Minh nói nhẹ nhàng, tất cả tiền tiết kiệm của anh và cả tiền lương phát hàng tháng sau này đều ở trong đó. Ồ, cô gật đầu hiểu ra, nhận lấy tấm thẻ. Cô lật đi lật lại nhìn kỹ một lúc rồi lại trả lại cho Lục Tề Minh, nói rất chân thành. Lần đầu em thấy đấy, hóa ra thẻ lương của các anh khác với các đơn vị dân sự. Hành động này vừa đáng yêu vừa ngây ngô khiến Lục Tề Minh khẽ cong môi, bật cười không tiếng động. Lục Tề Minh không đưa tay ra nhận, chỉ nhẹ nhàng nói. Cho em đấy. Tiền Đa Đa nghe vậy càng thêm bối rối. Ý anh là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này tấm thẻ này sẽ ở chỗ em. Tiền trong đó em có thể tự do chi tiêu, đầu tư, mua sắm, hoặc dùng để đi du lịch, học tập nâng cao đều được. Lục Tề Minh thần thái bình thản, giọng điệu tự nhiên như thể đây là một chuyện đương nhiên. Chúng ta mới hẹn hò thôi mà. Anh muốn đưa hết tiền của anh cho em ư? Tiền Đa Đa sững sờ, thốt lên trong sự kinh ngạc tột độ. Anh không sợ em cuỗm tiền rồi bỏ trốn à? Khắp cả nước đều có mắt thần. Lục Tề Minh nói thản nhiên, khả năng em bỏ trốn thành công không cao đâu. Tiền Đa Đa nghẹn lời, thầm nghĩ trong lòng, giờ là lúc để anh nói đùa nhạt nhẽo à? Cho dù em không bỏ trốn, em cũng có thể phung phí tiêu hết tiền của anh. Đây là tiền tiết kiệm bao nhiêu năm vất vả của anh mà. Tiền Đa Đa cảm thấy khó hiểu. Cô nghĩ, người đồng chí ngây thơ này chắc hẳn đã ở trong khu quân đội quá lâu, ít tiếp xúc với xã hội, không hiểu thế giới bên ngoài lạnh lùng, lòng người hiểm ác đến mức nào. Ngay cả giữa vợ chồng và người thân ruột thịt, người ta còn tính toán lẫn nhau, cuối cùng vì tài sản mà trở mặt, vậy mà sao anh lại có thể tin tưởng cô? Bạn gái, này đến vậy, anh là người có nhu cầu vật chất rất thấp, bình thường không có chỗ nào để tiêu tiền, cũng không có sở thích nào cần tiêu tiền. Lục Tề Minh nói, em có thể giúp anh tiêu tiền, đó là một điều tốt. Tiền Đa Đa đờ đẫn, ngẩn người hỏi anh, tốt ở chỗ nào? Lục Tề Minh đưa ra câu trả lời sau, tiêu dùng có thể thúc đẩy nhu cầu trong nước, giúp kinh tế đất nước chuyển đổi sang lưu thông nội địa. Tiền Đa Đa, thôi được rồi, cô chịu thua, quả đúng là đồng chí giải phóng quân chính gốc, lúc nào cũng lo cho đất nước, cho dân, đặt quốc gia và nhân dân lên hàng đầu. Đến đây, chủ đề đã nâng tầm lên cấp độ chuyển đổi kinh tế quốc gia. Thẻ này xem ra cô không thể không nhận rồi. Tiền Đa Đa thấy Lục Tề Minh đã quyết tâm. Cô có cố từ chối cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đành thở dài một hơi trong lòng, mở chiếc túi ma mông của mình ra và cất thẻ ngân hàng vào một cách cẩn thận. Cất xong, cô trầm ngâm một lúc, rồi quyết định bày tỏ thái độ của mình trước. Tiền Đa Đa nghiêm túc nói, thu nhập của em cũng ổn mà, thế nên anh cứ yên tâm. Em sẽ không tiêu lung tung tiền trong thẻ của anh đâu. Cùng lắm thì giúp anh mua chút sản phẩm tài chính thôi. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, rồi lại nghiêm túc bổ sung. Mà mỗi khoản chi tiêu tài chính, em đều sẽ hỏi ý kiến anh. Lục Tề Minh mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng véo má cô, đôi má mềm mại hơi ửng hồng. Em giỏi hơn anh nhiều, cứ để em quyết định là được rồi. Thẻ lương đã được giao nhận xong. Hai người tiếp tục lang thang không mục đích trong trung tâm thương mại. Đang đi, Tiền Đa Đa chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ nhắc Lục Tề Minh. Chuyển khoản WeChat mà 24 giờ không nhận thì sẽ hoàn về tài khoản ban đầu đó. Lát nữa anh nhớ nhận nhé. Lục Tề Minh lắc đầu. Không nhận, anh tỏ vẻ như thể mọi chuyện khác đều có thể chiều cô, nhưng chuyện này thì không thể bàn cãi. Anh đừng có khách sáo với em như vậy được không, đồng chí Lục Tề Minh. Tiền Đa Đa sốt ruột, nắm lấy bàn tay phải to lớn, thon dài dưới ống tay áo anh, bóp nhẹ. Anh ngốc à, em không phải muốn vạch rõ ranh giới với anh, mà là em thương anh đó. Những ngón tay trơn mềm khẽ cào vào lòng bàn tay Lục Tề Minh, lực nhẹ nhàng đến vậy, lại vô thức lướt dọc theo những đường gân xanh rõ ràng trên mu bàn tay anh như có như không phác họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tương phản giữa cảm giác thô ráp và mềm mại mạnh mẽ lại khiến người ta xao xuyến. Lục Tề Minh cúi mắt, hàng mi đổ bóng tối lên mí mắt. Xung quanh người qua lại tấp nập, cô gái ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại phảng phất chút bướng bỉnh, như thể nếu anh không nhận khoản tiền chuyển khoản kia, cô sẽ cứ thế làm nũng, níu kéo anh mãi không thôi. Trái tim Lục Tề Minh vô cớ thắt lại, một lát sau, bàn tay phải của anh trượt vào kẽ ngón tay cô. Đan chặt 10 ngón tay vào nhau, khống chế bàn tay nhỏ bé cứ động một chút là lại đốt lửa, quyến rũ anh phá giới. Anh có tiền, và anh cũng rất sẵn lòng tiêu tiền cho em. Lục Tề Minh nói, đừng làm mấy chuyện này nữa. Những lời này khiến Tiền Đa Đa cứng họng, không nói nên lời. Cô bó tay rồi, Lục Tề Minh thấy cô đã chịu yên, không nói thêm gì nữa, liền nắm tay cô đi thẳng ra cửa lớn của trung tâm thương mại. Anh vốn đã rất cao. Người cao chân dài, tốc độ bước chân chỉ cần nhanh một chút, Tiền Đa Đa đã thấy hơi khó theo kịp. Đi được khoảng 100 mét, Tiền Đa Đa đã hơi thở đê ốc, cả khuôn mặt cũng ửng hồng vì bước chân nhanh. Cô khó hiểu, nhìn vào cái gáy đẹp đẽ đó hỏi. Anh muốn đưa em đi đâu vậy? Về xe, Lục Tề Minh nói mà không quay đầu lại. Hoặc là tìm một nơi không có người. Tiền Đa Đa càng khó hiểu hơn. Rồi làm gì? Lục Tề Minh, hôn em. Sau khi để lại thẻ lương, Lục Tề Minh bay đi làm nhiệm vụ ở một nơi xa xôi. Tiền Đa Đa dù trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng hiểu đây là công việc và sứ mệnh của anh, nên cô không phàn nàn mà cố gắng suy nghĩ tích cực. Chiều thứ tư, rảnh rỗi trong ký túc xá, cô tiện tay lấy điện thoại tải ứng dụng ngân hàng, định dùng tiền trong thẻ lương của Lục Tề Minh để giúp anh mua chút sản phẩm tài chính. Đầu tiên, cô cần biết anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Trước khi đi, Lục Tề Minh đã cho cô biết số chứng minh thư, mật khẩu thẻ ngân hàng. Với những thông tin này, để kiểm tra số dư thì chỉ cần gọi điện thoại cho ngân hàng và chuyển máy sang tổng đài viên. Tiền Đa Đa nhấn nút gọi. Vài phút sau, cô nhận được một con số khá lớn. Cúp điện thoại, Tiền Đa Đa ngạc nhiên một lúc, nhưng nghĩ lại, cô liền hiểu ra. Lương của quân nhân liên quan trực tiếp đến quân hàm, và lương của Lục Tề Minh hẳn là không hề thấp. Hơn nữa, anh bình thường không có khoản chi tiêu nào khác, nên có lẽ tất cả tiền lương kiếm được, bao gồm cả tiền trợ cấp khi đi làm nhiệm vụ hay lên cao nguyên, đều nằm nguyên trong thẻ này. Thảo nào anh không nhận khoản tiền chuyển khoản kia. Cô tuy thu nhập cao, kiếm tiền dễ dàng hơn Lục Tề Minh gấp mấy lần, nhưng mỗi năm cô phải mua đủ loại túi sách, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da hàng hiệu. Ngoài ra, cô còn phải định kỳ đi spa chăm sóc da, đăng ký các lớp yoga riêng, tập gym riêng, mua đủ loại đạo cụ và thiết bị chụp ảnh. Nên chi phí cũng rất lớn. Đồng chí Lục Lục chất phác không có nhiều sở thích cầu kỳ như vậy, nên việc tiền tiết kiệm của anh nhiều hơn cô cũng là điều bình thường. Đang suy nghĩ thì ứng dụng cũng đã tải xong. Tiền Đa Đa đăng nhập tài khoản, đang xem các giới thiệu về các sản phẩm tài chính thì một tin nhắn WeChat bất ngờ hiện lên. Là Triệu Tĩnh Hy gửi. Triệu Tĩnh Hy, cuối tuần này có đi ngâm suối nước nóng không? Tiền Đa Đa hơi động lòng. Gần đây nhiệt độ ở Nam Thành đã giảm xuống dưới 10 độ, thực sự rất thích hợp để ngâm suối nước nóng. Cô hỏi trước, đi ngâm ở đâu? Triệu Tĩnh Hy, ngay trong thành phố thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người bạn mở khách sạn suối nước nóng, vừa mới khai trương, nên định đến ủng hộ cô ấy. Tiền Đa Đa suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Được thôi, Triệu Tĩnh Hy, vậy hẹn tối thứ bảy gặp nhé. Đến lúc đó tao sẽ gửi địa chỉ trước cho mày. Thứ bảy trời đổ mưa, Nam Thành chìm trong những cơn mưa phùn dai dẳng. Tiền Đa Đa đến nơi hẹn, sau khi gặp Triệu Tĩnh Hy, hai người cùng đi vào phòng thay đồ để thay đồ bơi. Triệu Tĩnh Hy có vóc dáng cao ráo, nóng bỏng, để lên hình đẹp cô ấy luôn giữ cân nặng khoảng 90 cân, toàn thân không có một chút mỡ thừa nào, đồ bơi cũng là kiểu bikini. Chưa đầy 2 phút, Triệu Tĩnh Hy đã thay đồ xong, quấn khăn tắm gõ cửa phòng thử đồ bên ngoài. Đa Đa, mày vẫn chưa xong sao? Tao vẫn đang xê, ời đồ, mày cứ ra khu suối nước nóng trước đi. Được rồi, mày nhanh lên nhé. Tiếng bước chân xa dần, Tiền Đa Đa vốn tính chậm chạp, làm gì cũng từ từ. Cả đời này cũng không thể học được sự nhanh nhẹn, dứt khoát của Triệu Tĩnh Hy. Cô cởi áo khoác, cởi áo len, cởi á, OL, ót, và khi trên người chỉ còn lại chiếc á, OL, ót cuối cùng, cô dừng lại. Ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu một cơ thể mảnh mai và trắng nõn. Chiếc quần jean xanh vẫn chưa cởi, nhìn tổng thể với chiếc á, OL, ót đen tơ tằm ở trên trông rất mùa hè và cũng rất gợi cảm. Đúng chuẩn phong cách, hot girl, ngắm nhìn mình một lát, Tiền Đa Đa giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh toàn thân trước gương. Sau đó, cô mở WeChat, đỏ mặt ngần ngại 2 giây rồi gửi bức ảnh cho một tài khoản. Tiền Đa Đa, á, OL, ót anh tặng, mặc ra ngoài cũng rất hợp. Đến mùa hè có thể dùng làm áo ba lỗ đó, cách trương.